Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 106, ở trước mặt uy hiếp. Còn chưa có trở lại, cái kia có tin tức truyền trở về rồi sao? Trần Bình lông mày nhíu một cái, không có, nhắc tới cũng kỳ quái, thành chủ ban đêm còn có chuyện, coi như về không được. Cũng cần phải phái người trở về truyền lại tin tức, để cho bên này làm chuẩn bị. Thủ vệ nghe Trần Binh như thế nhắc lên, cũng không khỏi kỳ quái nói ra. Không trở lại không là vấn đề. Vấn đề là không có tin tức gì trở về. Cái kia thổ thành tội phạm truy nã hàng đầu là chuyện gì xảy ra? Trần Binh hơi hơi trầm ngâm về sau. Lại hỏi, ngươi nói, cái tên này là đại đạo tặc. Đại khái tại 10 năm trước, thành chủ thông qua đủ loại quan hệ, chủ tập 1 vạn kim tệ, chuẩn bị đối thổ thành tiến hành một lần đại kiến thiết. Chỉ cần xây xong, coi như lại có quái vật tới tiến đánh, thổ thành người ở cũng không cần ẩn núp, có thể trong thành cùng quái vật chống lại. Đến lúc đó thổ thành tất nhiên sẽ nghênh tới một lần trước nay chưa có đại phát triển. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thổ thành 3 vạn kim tệ trong một đêm không cánh mà bay. Mà đánh cắp kim tệ người, đúng là ách tên kia. Thành chủ nhọc nhằn khổ sở nghĩ phát triển kiến thiết thổ thành. Kết quả tài chính bị trộm, phát triển kế hoạch tự nhiên rơi vào khoảng không. Kim tệ không có, cũng lại không ai nguyện ý xuất tiền. Thổ thành còn phải trả lại mất đi một bộ phận lớn kim tệ. Kết quả chính là 10 năm trôi qua, thổ thành lại không có bất kỳ thay đổi nào. Thành chủ đối với cái này tự nhiên là giận dữ không thôi. Nắm ách liệt vào tội phạm truy nã hàng đầu, muốn đuổi theo bắt được ách, tìm về mất đi kim tệ. Thủ vệ đối ách sự tình cũng là biết được rất rõ ràng. Cho Trần Binh nói đến chuyện năm đó tới, tìm kiếm mất đi kim tệ. Ách trộm kim tệ sẽ không dùng xong sao? Trần Binh không khỏi kỳ quái hỏi. Ách làm loại sự tình này, khó trách thành chủ nhận được tin tức sau không tiếc tự thân xuất mã. Đổi thành hắn, cũng phải tìm tới ách, lột ra tước xương mới có thể giải hận. Không biết, bất quá đương sơ có người thấy ách trốn thời điểm ra đi. Giống như là tay không chạy trốn, nhiều kim tệ như vậy hắn không thể mang đi. Chỉ là đem kim tệ đánh cắp, sau đó nghĩ biện pháp giấu ở thổ thành bên trong. Tăng thêm những năm này ách thỉnh thoảng lộ diện, nhưng đều không giống như là trộm 3 vạn kim tệ bộ dáng. Thành chủ bọn hắn cũng thấy kim tệ còn bị ách giấu ở thổ thành nơi nào đó khả năng rất lớn. Tự nhiên muốn tóm lấy ách, tìm về mất đi kim tệ. Dù sao đây chính là 3 vạn kim tệ a. Thủ vệ lắc đầu. Cảm khái nói ra, 10 năm trước, hắn còn chưa tới đến thổ thành. Việc này mặc dù nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là cảm khái ách tên kia đại thủ bút. Như thế à, ta hiểu được, đúng, thổ thành phụ cận, có thể giấu người, lại có thể vây khốn người, để cho người ta trong thời gian ngắn không cách nào rời đi địa phương. Ngoại trừ ma hóa rừng rậm, còn có chỗ nào đâu? Vừa đi vừa về một chuyến tại trong vòng 4-5 tiếng, Trần Binh sờ lên cái cằm, lại hỏi, phù hợp điều kiện này, cũng liền phía đông gió lốc khe nứt lớn. Gió lốc khe nứt lớn là trước đây thật lâu động đất lúc xuất hiện một đảo khe nứt lớn. Khe nứt rất nhiều nơi rất hẹp, địa hình lại khá phức tạp, người giấu ở bên trong hết sức không dễ dàng tìm tới. Mà khe nứt bên trong cất giấu hàng loạt chuột đất, này chút chuột đất cũng không biết nơi nào tới, số lượng đếm cũng đếm không xuể. Tại khe nứt bên trong vài chỗ, khắp nơi đều là chuột đất nhìn chằm chằm, không cẩn thận liền sẽ gặp phải vây công. Nói đến, gió lốc khe nứt lớn chuột đất, thế nhưng là so ma hóa rừng rậm quái vật còn khó quấn hơn. Bất quá những cái kia chuột đất xưa nay sẽ không chạy ra khe nứt tới công kích người. Thổ thành người cùng bọn chúng ở chung cũng là bình an vô sự. Đúng, khe nứt lớn bởi vì đặc thù địa thế. Bên trong thỉnh thoảng thổi qua liệt phong, sau cùng hình thành cường lực gió lốc, mà phương lãnh chúa đại nhân ngươi sẽ không cho là thành. Chủ là đến gió lốc khe nứt lớn đi đi. Nếu là như vậy, thành chủ nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Thủ vệ cho Trần Binh nói lên gió lốc khe nứt lớn. Sự tình, nói xong, hắn không khỏi cau lên lông mày đến. Thấy ếch giấu ở khe nứt lớn bên trong khả năng thật lớn. Thành chủ bị nhốt tại khe nứt bên trong cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Ngô, ta đoán sẽ có hay không có khả năng này. Ban đêm ta cũng không có sự tình khác làm. Chuẩn bị đến khe nứt lớn đi xem một chút. Trần Binh gật đầu thừa nhận. Vậy liền làm phiền ma phương lãnh chúa ngươi. Nếu là thật phát hiện thành chủ gặp nguy hiểm, xin mời nhất định hồi trở lại tới tìm chúng ta đi cứu viện. Thủ vệ lập tức nói, mà Trần Binh cũng chính là mong muốn hắn câu nói này. Gật gật đầu, Trần Binh hỏi nữa chút khe nứt lớn sự tình, liền xoay người ra thổ thành. Bất kể nói gì, thành chủ tót tại khe nứt lớn khả năng vẫn là không nhỏ. Trần Binh quyết định đi qua nhìn một chút, coi như thành chủ không tại, cũng làm như là tìm một chỗ cày quái luyện cấp. Khe nứt lớn chuột đất đẳng cấp đại khái cấp 35 tả hữu. Số lượng cực lớn, dùng tới thăng cấp hẳn là rất không tệ. Bất quá, hắn nghĩ đến tìm thành chủ tới nói boss sự tình. Thành chủ liền vừa vặn đạt được ếch tin tức ra ngoài. Đồng thời còn bị khốn trụ về không được. Trần Binh tổng thấy sự tình quá mức trùng hợp điểm. Chẳng lẽ sự tình cùng Khuynh Thành công hội có quan hệ? Trần Binh không khỏi suy đoán. Này không phải là không được. Khuynh Thành công hội cực lực giấu giếm bươm bướm boss tồn tại. Không muốn để cho người chơi khác biết việc này liền tồn tại cổ quái. Nếu chỉ là nhiệm vụ boss, coi như bị người chơi khác biết, cáo chi thành chủ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn hắn. Trừ phi cái kia thật là thành chủ muốn tìm cuồng bạo quái vật boss. Thành chủ biết liền sẽ dẫn người đi vào giết chết. Bất quá, như là như thế này. Cái kia Khuynh Thành công hội liền là không muốn thành chủ giết chết boss. Nhưng làm như vậy, đối Khuynh Thành công hội có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ bọn hắn muốn tự mình giết chết boss? Phát nổ boss sao? Nghe có khả năng, nhưng ngẫm lại Khuynh Thành công hội làm, trả giá quá lớn, không quan trọng một cái giã ngoại boss có thể tuôn ra đồ vật giá trị có hạn. Cái kia bươm bướm boss cũng không phải loại kia đánh chết liền có thể thu được to lớn thanh danh. Siêu cấp boss, tính thế nào, Khuynh Thành công hội làm như vậy đều là được không bù mất. Có mục đích khác, Trần Binh khẳng định nghĩ đến, đại công hội này loại hành động, tất nhiên sẽ kèm theo cực lớn ích lợi. Việc này khẳng định có hắn không biết nội tình. Bất quá việc này Trần Binh tạm thời cũng không quản được quá lớn. Việc cấp bách vẫn là xem có thể hay không tìm về thành chủ. Trần Binh ra thổ thành, trực tiếp hướng đông một bên gió lốc khe nứt lớn đi đến. Sau lưng hắn, một mực có người đang lặng lẽ tiềm hành đi theo hắn. Nhìn hắn phương hướng rời đi, đi theo hắn người vội vàng cấp cấp trên phát tin tức trở về. Gió lốc khe nứt lớn khoảng cách thổ thành đại khái hơn một giờ nhiều một chút lộ trình. Trần Binh đi đến một nửa lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử, ngăn cản hắn đường đi. Thanh niên đánh giá Trần Binh một hồi, xác nhận là Trần Binh về sau, mới cầm một tờ giấy đi ra. Đưa cho Trần Binh, bắt được đi, người khác để cho ta mang đến cấp ngươi. Không cần đi tới gió lốc khe nứt lớn, bằng không thì bóng mờ trong pháo đài cổ tiểu cô nương kia hội có nguy hiểm tính mạng. Người nhất liền lập tức rời xa thổ thành, không cần trở về. Trần Binh cầm lấy tờ giấy xem xét, không khỏi sầm mặt lại. Khá lắm, đúng là quang minh chính đại uy hiếp hắn tới. Vẫn là cầm thiến thiến tới uy hiếp. Ai bảo ngươi mang tới? Trần Binh bóp tờ giấy, đạm tiếng hỏi. Vậy ngươi liền không cần phải để ý đến. ta cũng chỉ là thu tiền làm việc. Người hỏi ta cũng không biết. Người thanh niên không mặn không nhạt trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.